tắm cho đại ca, chương 1 chim to say rượu, góc truyện audio.com. Đêm Tết tuyết lông ngỗng rơi đầy trời, Hoa Kỳ bọc áo khoác quân phục mang dép bông từ sân sau chạy lên sân trước, dọc đường đi tuyết rơi vào trong giày không ít, lạnh làm cậu run lập cập chạy đến trước sân, Hoa Kỳ gõ cửa sắt mấy cái, mẹ, đưa đồ cho con. Chốc lát cửa mở ra, một bà cô nhăn mặt nói. Mới năm mới con không biết chuẩn bị sớm một chút sao? Mỗi lần đều trễ, tháng này lại kiếm ít hơn 100 cho xem. Bà cô không nhịn được ném túi công cụ sang, Hoa Kỳ vội vàng đưa tay tiếp được, đau lòng nói. Mẹ nhẹ một chút, rớt bể ai đền. Bà cô không để ý tới Hoa Kỳ, xoay người đóng cửa vào trong nhà hưởng thụ ấm áp. Hoa Kỳ vội vàng nhét túi công cụ vào trong áo khoác quân phục, bước chân khó khăn đi tới cửa chính. Hoa Kỳ sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, ba mẹ đều là người đàng hoàng có trách nhiệm, làm ra tiền không nhiều lắm, cũng không có khả năng gì, nhưng bọn họ lại cho Hoa Kỳ một môi trường tốt, khỏe mạnh lớn lên. Không ít người nói, Hoa Kỳ là người không có tiền đồ, không có chí hướng và hoài bão. Bọn họ không nói sai, quả thật Hoa Kỳ không có chí hướng và hoài bão gì, cậu chỉ muốn kiếm chút đỉnh tiền, bình an sống hết cả đời, ở thành phố nhỏ lớn hơn cái rắm một chút này cắm rễ đến già, đến chết. Vì vậy, sau khi Hoa Kỳ tốt nghiệp trung học liền bắt đầu đi chung quanh kiếm sống, cậu đã làm phụ vụ khách sạn, bưng vác trong công trường, công nhân trong tiệm gội đầu, lên chợ bán đồ. Một năm rồi lại một năm, Hoa Kỳ không biết đã đổi bao nhiêu công việc nhưng không có một công việc nào có thể làm cậu cảm thấy an tâm. Từ lâu rồi, ba mẹ Hoa Kỳ bắt đầu nóng lòng, đứa nhỏ này cả ngày cứ dao động như vậy cũng không phải là chuyện tốt, phải học một chút thủ nghệ để nuôi sống mình, ngộ nhỡ ngày nào đó hai người bọn họ xuống đất, đứa nhỏ này ai lo. Sau đó, bọn họ nhờ quan hệ chung quanh cuối cùng tìm được một phần công việc khai thác than. An bài công việc thỏa đáng rồi, Hoa Kỳ lại náo động, chết sống cũng không chịu đến mỏ than khai thác than, lý do từ chối đúng là con muốn sống bằng sức của mình. Vì vậy, Hoa Kỳ lại bắt đầu cuộc hành trình đổi việc. Lúc Hoa Kỳ đang mê mang, cậu quen một người, một nhân viên tắm kỳ. Bọn họ quen biết trong quán internet, người nọ thừa dịp Hoa Kỳ đi vệ sinh len lén thêm địa chỉ chat của cậu vào, sau khi nói chuyện quên trời đất, người nọ không ngừng dùng ngôn ngữ sắc tình nói chuyện với Hoa Kỳ. Khi đó Hoa Kỳ mới vừa tròn 19 tuổi, hiểu biết về giới tình còn mơ hồ, ít nhiều cậu cũng có chút ngạc nhiên. Trong quá trình nói chuyện phiếm, người nọ nói muốn gặp mặt, Hoa Kỳ không do dự chút nào đồng ý, bọn họ hẹn gặp ở cửa internet, ngày đó đúng lúc gặp bão tuyết. Sau khi gặp mặt, thanh niên mang theo Hoa Kỳ tới nhà hắn, một ngôi nhà trệt đơn sơ, bọn họ ngồi xếp bằng trên giường, không có chuyện gì là không tán gẫu. Trong quá trình nói chuyện, Hoa Kỳ biết anh ta làm công nhân tắm kỳ trong nhà tắm, thu vào xem như không tệ. Hoa Kỳ nhất thời tỉnh táo tinh thần, khẩn cầu thanh niên truyền nghề cho cậu. Miệng thanh niên nói đồng ý, nhưng lại đưa ra một yêu cầu, đó chính là cùng Hoa Kỳ làm một lần. Hoa Kỳ biết mình thích nhìn đàn ông, mỗi lần đi trên đường thấy đàn ông đẹp trai đều sẽ nhìn lâu một chút, ngược lại những cô gái trang điểm xinh đẹp, làm thế nào cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của cậu. Nhưng Hoa Kỳ không biết như vậy thì có gì sai. Sau đó, Hoa Kỳ từ chối anh ta, bởi vì anh ta không đẹp trai cho lắm. Góc truyện audio.com. Lúc Hoa Kỳ chuẩn bị rời đi, thanh niên thỏa hiệp yêu cầu duy nhất chính là làm bạn bè, không có chuyện gì cũng thường liên lạc. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của anh ta, Hoa Kỳ trở thành một công nhân tắm kỳ. Hoa Kỳ thuê xe đến trung tâm chợ, mang dép bông chạy chậm, mới vừa vào cửa nhà tắm, cậu liền bị quản lý bắt quả tang. Hoa Kỳ, cậu lại tới trễ. Hoa Kỳ rụt cổ, nhe răng nhếch miệng cười. Quản lý, hôm nay tôi chưa ngủ, có thể dàn xếp chút không? Cậu cút đi, ngày nào cũng trễ, một tháng qua không có một ngày đúng giờ. Quản lý nhìn đồng hồ đeo tay. Đã trễ 35 phút, trừ tiền 3 ngày công. Hoa Kỳ nóng này, đừng mà tôi bảo đảm ngày mai không đến muộn nữa, nếu không thì như vậy đi, trừ tiền một ngày được không? Thiếu một ngày cũng không được, quản lý dầu muối không vào trợn trắng mắt nói. Sang năm mới tới nơi rồi, khách đến nhà tắm của chúng ta xếp thành hàng đấy, cậu nhìn bọn tiểu lý đi, ngày nào không ở đây 24 giờ, chỉ trà sát nhiều thêm mấy người cậu lại la ó, hơn 8 giờ liền vọt về nhà, cậu còn muốn làm việc hay không? Hoa Kỳ cười làm lành nói, muốn làm mà tôi chỉ làm việc này. Quản lý bĩu môi, cút vào nhanh lên, dãy phòng phía nam đầy ắp người rồi, phòng bao chỉ còn lại 2 gian thôi. Hoa Kỳ kinh ngạc nói, nhiều như vậy, bớt nói nhảm, nhanh đi giúp một tay. Hoa Kỳ cười nói, tôi sẽ đi hỗ trợ, tranh thủ hôm nay trà sát thêm mấy người nữa. Hoa Kỳ che kín áo khoác quân phục, lê dép bông như một làn khói xông vào dãy phòng phía nam. Vừa vào cửa, Hoa Kỳ liền đá dép bông ướt nhẹp ra, đầu ngón chân trắng bạch, cậu cong cong ngón chân, mắng. Email protected, trời lạnh quá, lạnh cậu còn về nhà, tự tìm tội chịu. Tiểu Lý mặc quần cộc từ bên trong nhà tắm đi ra ngoài, sắc mặt đỏ thắm nói. Nhà cậu ở ngoại ô, mỗi ngày qua lại phải hơn một giờ, nhìn xem, lại tới trễ. Hoa Kỳ ngáp, mở tủ quần áo bắt đầu thay quần áo. Tiểu Lý thấy phòng thay quần áo không có mấy người, vội vàng tiến tới bên cạnh Hoa Kỳ thì thầm nói. Ai, Hoa Kỳ, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Hoa Kỳ cởi áo khoác quân phục nhét vào trong ngăn kéo. Nói đi, hơn 10 giờ tôi phải về nhà một chuyến, cậu giúp tôi một lát được không? Hoa Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, quản lý biết thì ai chịu, không thể để tôi chịu mắng đi, ai ra cậu giúp anh em một lần không được sao? Tôi đây thật sự có việc, Tiểu Lý nóng này, Hoa Kỳ cười nói, nhà anh có chuyện gì hả? Tiểu Lý khẩn trương nhìn bốn phía mấy lần, hạ thấp giọng nói. Cậu không biết, mới vừa rồi một người đàn ông tới, lúc tôi tắm kỳ cho gã, không cẩn thận cọ bay mất hình xăm của gã, tôi thấy dạng đó chính là kiểu sống tạm bợ, tôi sợ gặp họa a, phải về nhà tránh một chút. Hoa Kỳ nghe được giờ khóc giờ cười, hình xăm có thể cọ mất sao? Ai nha, dù là giả tôi cũng lỡ cọ sạch của người ta rồi, sợ bị đánh. Hoa Kỳ nhìn hắn từ trên xuống, hì hì cười, được tôi giúp anh thay ca, mà nói trước tiền tắm tính cho tôi. Không thành vấn đề, hôm nay tắm được bao nhiêu người đều tính cho cậu. Hoa Kỳ cười cười, vậy được anh đi tôi bận. Hoa Kỳ cởi hết quần, mặc quần cộc của mình rồi cầm túi công cụ vào nhà tắm. Hoa Kỳ đi tới dãy số đăng ký liếc mắt nhìn, số 18 tới chưa? Tới, Hoa Kỳ đi tới bên cạnh giường, thấy một người đàn ông mập mạp tai to mặt lớn nằm phía trên, không khỏi len lén bĩu môi. Tiên sinh, muốn tắm thế nào? Người đàn ông mập nói, gocchuyenaudio.com. Tắm kỳ không phải đều giống nhau sao, cọ cho hết đất là được. Vừa nhìn là biết anh đến lần đầu, nhà tắm của chúng tôi có đa dạng nhiều kiểu, có tắm sạch đất, có massage, có bảo dưỡng da, tắm xong rồi còn xoa bóp, cạo gió, lột da chết, anh muốn làm gì? Làm trọn bộ nhé, Hoa Kỳ liên tiếp nói một đống sở trường của mình, không cần tắm sạch cho tôi là được. Người đàn ông mập nói, mời các bạn sang web docchuyen.org đọc nhé. Hoa Kỳ bĩu môi, không tiếp tục giới thiệu tuyệt kỹ của mình, nhìn liền biết là tên không biết hưởng thụ, không có tiền. Hoa Kỳ lấy khăn tắm, thấm ướt liền bắt đầu chà mạnh lên cơ thể người đàn ông mập, chưa đến một lát, đất trên người gã bắt đầu tầng tầng lớp lớp bong ra, trong lòng Hoa Kỳ thầm kêu tên này bao lâu không tắm rồi hả? Hoa Kỳ, trong phòng tắm truyền đến một tiếng thét, Hoa Kỳ vội vàng đáp lại, ở đây, sao vậy? Quản lý đi tới tiến lại gần bên lỗ tai cậu, nói. Đừng làm nữa, tới làm việc khác, cậu theo tôi tới phòng bao, bên kia không đủ người. Hoa Kỳ hồi hộp, phòng bao là thánh địa kiếm tiền, hơn nữa đều tiếp đãi những người có tiền nha. Hoa Kỳ vội vàng buông khăn tắm, nói với người đàn ông mập trên giường. Tiên sinh, ngài nằm một lát, tôi gọi người khác tới giúp ngài trà, có chút việc gấp, xin lỗi. Nói xong, Hoa Kỳ không đợi người đàn ông mập nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng tắm. Trung tâm tắm rửa mà Hoa Kỳ đang làm việc cũng thuộc dạng lớn của thành phố này, tổng cộng có 4 tầng, tầng 1 phòng tắm chung, tầng 2 là đại sảnh biểu diễn và nghỉ ngơi, tầng 3 là phòng bao, tầng 4 là nơi dùng bữa ăn uống. Hoa Kỳ mặc đồng phục làm việc, xách túi công cụ lên tầng 3, đến phòng chỉ định, nhẹ nhàng gõ cửa. Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ, có thể vào không? Vào đi, một thanh âm trầm thấp lười biếng từ bên trong truyền đến. Hoa Kỳ không nói hai lời đẩy cửa vào, theo đó là mùi rượu nồng chui vào lỗ mũi, Hoa Kỳ chán ghét trong lòng lại mỉm cười đầy mặt như cũ, nói. Tiên sinh, chào ngài. Chào cậu, người đàn ông nằm trên giường, bên hông phủ một cái khăn lông màu trắng. Hoa Kỳ đóng cửa phòng tắm, xoay người lại thì người đàn ông đã nhắm mắt lại, Hoa Kỳ cẩn thận dò xét anh ta, sắc mặt đỏ thắm, sống mũi cao thẳng, lông mi khẽ run, quan trọng là trên bả vai anh ta có xăm hình một con báo hung mãnh màu đen, cực kỳ hợp với vóc người to con của anh ta, có vẻ thêm uy mãnh khí phách. Sao chưa bắt đầu, người đàn ông đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kỳ khẽ run rẩy, vội vàng lấy một cái khăn từ túi công cụ thấm ướt sau đó nói. Tiên sinh, ngài muốn tắm thế nào? Chọn bộ, hai mắt Hoa Kỳ tỏa sáng, người có tiền thật biết hưởng thụ. Hoa Kỳ cầm vòi hoa sen xối lên thân thể của người đàn ông, sau đó lấy khăn lông màu trắng bên hông anh xuống, khi nhị đệ của người đàn ông bại lộ trong không khí thì Hoa Kỳ không khỏi nuốt nước miếng một cái, con mẹ nó chứ, của anh ta thật lớn. Hoa Kỳ vì phòng ngừa mình nổi cảm giác vội vàng bắt đầu tỉ mỉ giúp anh xoa xoa tắm. Người đàn ông rất sạch sẽ, trà sát nửa ngày cũng không thấy đất, chỉ là, Hoa Kỳ cũng rất hưởng thụ, hai tay giống như vuốt ve người đàn ông, mạnh nhẹ lưu loát. Tiên sinh, xin ngài lật người, phía trước đã tắm xong rồi. Hoa Kỳ lưu luyến không rời nói. Người đàn ông ừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Hoa Kỳ, nằm bò lên trên giường. Cậu nhìn giống con gái nhỉ? Hoa Kỳ sửng sốt, hết cách trời sinh đã vậy. Người đàn ông không nói chuyện nữa. Góc chuyện audio.com. Hoa Kỳ xoa xoa phía sau lưng anh, tiếp theo là bắp đùi, sau đó là chân, ngay cả gót chân cũng chà sát cẩn thận. Sau khi tất cả chấm dứt, Hoa Kỳ lấy một chậu nước ấm từ phía sau lưng anh tưới xuống. Ca thoải mái không? Hoa Kỳ lấy khăn tắm xuống lấy bao tay đeo vào. Người đàn ông hơi ừm một chút. Hoa Kỳ thấy anh không muốn nói chuyện với mình, cậu lại lấy ra một chai tinh dầu từ trong túi xách ra, nặn một chút, sau đó nhanh chóng bôi lên phía sau mông của người đàn ông, từ từ êm ái xoa nắn. Hoa Kỳ vân vê nếp uốn, lông mọc phía dưới cùng tinh dầu trên hỗn hợp dính cùng nhau, làm Hoa Kỳ mặt đỏ tai hồng. Ngón tay Hoa Kỳ ngay ngắn chống đỡ phía sau anh, trên dưới, lặp lại xoa bóp. Lúc này thì người đàn ông giật giật thân thể, nhẹ giọng nói. Lấy cho tôi chai nước. Hoa Kỳ sững sờ, vội vàng ngừng tay. Muốn nước suối, hay là thứ khác, bia, rượu đỏ, cậu nói nhảm nhiều như vậy, muốn nước suối. Người đàn ông bò dậy, nằm xoài trên giường. Anh từ từ xoay người, Hoa Kỳ nhất thời trừng lớn mắt nhìn thẳng nhị đệ đã đỏ lên phía dưới của anh. Người đàn ông thấy cậu nhìn nhập thần, đen mặt nói. Đi cây em, cậu nhìn cái gì đấy? Hoa Kỳ lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng vội vàng từ trên bàn cầm một chai nước suối đưa tới. Người đàn ông nhận lấy mở nắp uống một hớp mà tầm mắt anh lại chưa bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ, anh một hơi uống nửa bình, sau đó vặn nắp nói. Anh em, giúp quay tay một phát đi, nghẹn khó chịu. Người đàn ông liếc phía dưới một cái. Hoa Kỳ sững sờ, vội vàng nói. Thật xin lỗi, nhà tắm không cung cấp dịch vụ này. Đi cây em cậu, người đàn ông lấy thẻ đeo trên cổ tay xuống. Nói đi, chính mình tự đi lấy. Hoa Kỳ hơi động tâm, nhưng ngại mặt mũi nên mạnh miệng nói. Anh có thể tìm tiểu thư. Người đàn ông căm tức nhìn Hoa Kỳ. Tôi lười phải động, nhanh lên. Hoa Kỳ suy đi nghĩ lại không nhịn được hấp dẫn này, nhẹ giọng hỏi. Cho bao nhiêu? Người đàn ông bĩu môi. Cậu nói giá đi. Hoa Kỳ suy nghĩ một chút. 500, đi cây em, cậu giựt tiền à? Người đàn ông ngồi thẳng dậy, hung ác nói. Tay cậu làm bằng vàng chắc. 200 có làm hay không? Hoa Kỳ do dự một hồi lâu. Làm, người đàn ông thu lại tức giận, từ từ nằm xuống giường, dang rộng chân nói. Nhanh, Hoa Kỳ nhìn nhị đệ của anh âm thầm nuốt nước miếng, cậu tháo bao tay, xoay tay lại lấy tinh dầu trong bao, tim đập thình thịch, cậu co ro vươn tay, đang do dự thì người đàn ông bắt lấy tay cậu, mạnh mẽ dán lên nhị đệ của mình. Hoa Kỳ sững sờ chưa kịp nói chuyện liền nghe người đàn ông mắng. Đi cây em cậu nhanh lên, Hoa Kỳ bất cứ giá nào tay khẽ cầm, bắt đầu nhanh chóng trên dưới hoạt động. Nhị đệ của người đàn ông dưới tác dụng của tinh dầu, có vẻ dinh dính, nắm trong tay trượt lên xuống vô cùng dễ dàng, Hoa Kỳ chưa yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng dùng móng tay cọ đỉnh nhị đệ, chỉ nghe người đàn ông rên lên một tiếng. Đi cây em, cậu làm đàng hoàng một chút, Hoa Kỳ coi như không nghe thấy, tiếp tục chơi. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chơi nhị đệ của người khác, còn là một cây nhị đệ lớn như vậy, hai quả cầu cũng rất được, một trái một phải hết sức bóng loáng, nắm trong tay vuốt ve. Nhanh chút, người đàn ông mắng một câu, sau đó bắn ra khắp nơi. Người đàn ông từ từ mở mắt, vung tay ném tấm thẻ trong tay lên mặt đất. Tới tủ của tôi mà lấy tiền, Hoa Kỳ không nguyện ý lắm, nói. Không cần tôi giúp ngài sao, người đàn ông hung hăng chừng cậu một cái. Tự tôi tắm, góc chuyện audio.com. Hoa Kỳ bĩu môi, khom lưng nhặt thẻ bài ra khỏi phòng bao, dọc theo đường đi, Hoa Kỳ không ngừng mắng, người này trở mặt so lật sách còn nhanh. Mới vừa rồi còn thở không ra hơi, chuyển mặt một cái liền thay đổi, chơi kiểu gì vậy hả? Hoa Kỳ đến phòng thay quần áo, dựa theo số ghi trên thẻ mở một cái tủ ra, một tay sờ soạng nửa ngày cuối cùng cũng tìm được ví tiền trong quần anh ta, mở ra nhìn, một xấp tiền thật dày, chừng 6.000. 7.000 tệ, nhiều như vậy, Hoa Kỳ hâm mộ rút 200 tệ nhét vào túi đồng phục, lúc cậu đem ví tiền thả lại chỗ cũ lại thấy được thẻ căn cước của người đàn ông. Hoa Kỳ rất muốn biết một người đàn ông đẹp trai lại lưu manh như vậy, sẽ có tên là gì? Cậu không chút do dự lấy thẻ căn cước của người đàn ông, nói thầm. Trang Hào, Cách Trương.